Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 637, Bạch Kim Mũ Miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Khổng Tước yêu tộc thành tựu yêu vương, nếu huyết mạch thuần hóa tiếp tục tiến hóa thì có thể sinh ra một mũ miện từ năng lượng không gian, đó chính là Kim Quan Yêu Vương. Cầm Quan Yêu Vương cơ hồ là dấu hiệu tất thành đại yêu vương, hơn nữa, Kim Quan Yêu Vương chỉ có thể sinh ra khi có huyết mạch vương tộc thuần chính nhất, điều này mang ý nghĩa thân phận, địa vị và thực lực. Kim quan đại biểu là tiềm năng, kim quan càng hoàn chỉnh thì có nghĩa tiềm năng càng lớn. Lúc trước Khổng Tước đại yêu vương cũng có kim quan yêu vương, nhưng mũ miện của hắn là màu vàng, mà Mỹ công tử lúc này, trên đỉnh đầu là mũ miện màu bạch kim, hơn nữa nhìn qua như thực thể, cực kỳ ngưng thực. Nhìn thấy một màn như vậy, dù là vương phi hay các trưởng lão ủng hộ vương phi sắc mặt đều rất khó coi. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu vì sao các trưởng lão khác sẽ vi phạm ước định mà ủng hộ Khổng Tước đại yêu vương. Khổng Tước kim quan màu bạch kim, trong lịch sử Khổng Tước yêu tộc chỉ xuất hiện một lần, không sai, chính là trên người Khổng Tước đại yêu hoàng. Nàng đã dùng thực tế chứng minh, người có được Khổng Tước kim quan màu bạch kim có nghĩa là tương lai có thể thành hoàng. Đối với Khổng Tước yêu tộc còn chuyện gì quan trọng hơn một tộc nhân có thể thành tựu đại yêu hoàng đây? Những trưởng lão ủng hộ vương phi thậm chí còn có chút ai oán nhìn Khổng Tước đại yêu vương, tựa hồ đang hỏi vì sao ngài không cho bọn họ biết trước. Nếu bọn họ biết thì không chừng sẽ ủng hộ ngài a. Khổng Tước đại yêu vương lại xem như không có chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, chỉ lẳng lặng đứng bên người vương phi. Kim quan vừa ra, thế hệ trẻ trong Khổng Tước yêu tộc vốn đã kích động lập tức ngừng lại. Đồng cấp khiêu chiến, yêu vương tất nhiên chỉ có yêu vương mới có tư cách khiêu chiến. Dưới và trên yêu vương là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Huyết mạch càng cường đại, sự chênh lệch này càng lớn. Huống chi, Mỹ công tử thu được quán quân tổ đình tinh anh đại tái, điểm này đã được xác nhận. Dù dùng xa luân chiến, thì cũng chỉ làm tiêu hao nàng mới được. Năng lực khôi phục ở cấp độ yêu vương hoàn toàn khác với cửu giai. Bách điểu triều dương ở thời điểm này tựa hồ trở thành một trò cười, đừng nói là Khổng Tước yêu tộc, dù toàn bộ thành gia Lý cộng lại đều không tìm ra trăm cường giả yêu vương. Ánh mắt Mỹ công tử bình tĩnh nhìn xuống tộc đàn, Khổng Tước yêu tộc có bao nhiêu vị yêu vương? Tính cả trong trưởng lão tất cả cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Khổng Tước kim quan màu bạch kim vừa ra lập tức chấn nhiếp toàn trường. Vương phi rốt cuộc đã hiểu vì sao Khổng Tước đại yêu vương từ đầu tới cuối đều không sợ hãi, cũng không đơn giản là hắn thuyết phục được các vị trưởng lão kia, mà bởi vì Mỹ công tử có đủ nội tình cùng thực lực để trở thành tộc trưởng. Nhưng cũng vì nguyên nhân như vậy, vương phi lúc này càng thêm hận, nàng hận vì sao con của nàng và hắn lại không có năng lực như vậy. Tại sao một hài tử của hắn và nữ nhân khác lại ưu tú như thế? Vương phi nhìn Khổng Tước đại yêu vương bên cạnh, bởi vì phẫn hận mà hai mắt biến đỏ, bàn tay nắm chặt quyền trượng vì dùng sức quá độ mà chuyển thành màu xanh trắng. Khổng Tước đại yêu vương cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn nàng, giờ khắc này, trong ánh mắt của một đời tộc trưởng mang theo vẻ phức tạp, thậm chí còn có bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến vương phi kinh ngạc là trước tình huống này, Khổng Tước đại yêu vương vậy mà vươn tay cầm tay nàng. Vương phi cơ hồ là vô thức phóng thích huyết mạch chi lực muốn tránh thoát nhưng lại bị bàn tay của Khổng Tước đại yêu vương nắm chặt lấy. Không cần gấp, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Trong đầu vang lên thanh âm của Khổng Tước đại yêu vương, thanh âm êm dịu tựa như năm đó khi bọn họ còn ở chung một chỗ. Vương phi ngẩn ngơ, không biết vì sao khi nghe giọng nói này, lòng nàng lập tức mềm mại xuống. Nhưng nhìn kim quan màu bạch kim sáng chói trên đài cao, nội tâm mềm mại của nàng lập tức hóa thành cứng rắn. Các ngươi còn chờ cái gì? Đây là thời cơ tốt nhất để kiểm nghiệm tộc trưởng. Dù là yêu vương, nàng cũng chỉ vừa mới tiến giai. Vị trưởng lão nhiều tuổi kia chính là tam trưởng lão, nhìn về vương phi phía đối diện, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Khổng Tước đại yêu vương có thể thuyết phục bọn họ cũng không phải bởi vì một cái Khổng Tước kim quan màu bạch kim a, vài ngày trước Khổng Tước đại yêu vương tới tìm hắn. Tộc trưởng không nói bất kỳ điều gì thuyết phục, chỉ lấy ra một lưu ảnh cầu chân quý, để hắn quan sát hình ảnh được lưu lại trong đó. Trong đó lưu lại hình ảnh một lần độ kiếp trước nay chưa từng có, dù đó chỉ là một phần của quá trình độ kiếp nhưng đã đủ rồi. Bởi vì trước đó, tất cả cường giả trong thành gia Lý đều thấy được vân kiếp khủng bố kinh thiên động địa ở hướng vô tận Lam Hải. Cho nên cô nương có huyết mạch nhân loại đứng trên đài kia có thiên phú còn cao hơn Khổng Tước đại yêu hoàng, hơn nữa còn độ kiếp thành công, đã vượt qua được cánh cửa gian nan nhất. Còn ai có tư cách thừa kế vị trí tộc trưởng hơn nàng đây? Người này chẳng những sẽ trở thành một hoàng giả, mà rất có thể là một hoàng giả còn siêu việt hơn các hoàng giả đã biết, nàng sẽ dẫn đầu Khổng Tước yêu tộc đứng trên đỉnh cao ở yêu tinh đại lục. Dù bọn họ có tư tâm như thế nào cũng không thể không ủng hộ, càng không dám không ủng hộ. mà những trưởng lão kia không được Khổng Tước Đại Yêu Vương thông chi là vì hắn thấy rằng chuyện đó không cần thiết. Hơn một nửa trưởng lão ủng hộ là đủ rồi. Dù sao, hắn không muốn Mỹ công tử thừa kế vị trí tộc trưởng hoàn toàn dựa vào sức của hắn, mà muốn cho nàng một sân khấu để thể hiện. Mà lúc này, còn có gì thích hợp hơn Bách Điều Triều Dương đây? Ngân quang lập lòe, một thân ảnh đã lên đài cao. Đó là một thanh niên, nhìn thấy thanh niên này lên đài, sắc mặt Uông Hàm thoáng cứng lại, suýt nữa mở miệng ra ngăn cản. Đã lâu không gặp, thanh niên nhìn Mỹ công tử, khẽ gật đầu hỏi thăm nàng. Thanh niên này nhìn qua khoảng 20 tuổi, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn. Một đầu tóc ngắn màu lam Khổng Tước vô cùng chỉnh tề. Hầu hết tộc nhân Khổng Tước yêu tộc ở đây đều biết hắn, vị này chính là con trai của Uông Hàm, cũng là người thừa kế trong suy nghĩ của Vương Phi. Ở phương diện thiên phú và năng lực đều có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ. Đúng vậy, nếu Mỹ công tử không thu được quán quân tổ đình tinh anh đại tái thì hắn mới là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Khổng Tước yêu tộc. Mà sở dĩ hắn không tham gia tổ đình tinh anh đại tái là vì trước đó hắn đã độ kiếp thành công, thành tựu thần cấp, là cường giả yêu vương trẻ tuổi nhất trong Khổng Tước yêu tộc. Mà lúc này, mọi kỷ lục của hắn đã bị Mỹ công tử phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Mỹ công tử nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt thanh niên cứng đờ, nàng vậy mà hỏi hắn là ai? Nói cách khác nàng không biết hắn, đây là thật sự không biết hay cố ý hỏi như vậy. Khí huyết trào lên, kim quang dâng lên, một vương miện màu vàng rực rỡ hiện lên trên đỉnh đầu hắn, thanh niên trầm giọng nói. Ta là Uông Lệnh, không sai, hắn cũng có Khổng Tước kim quan, chỉ là Khổng Tước kim quan của hắn có màu vàng. Phụ thân vốn muốn để ta chờ ngươi qua nhiều trận khiêu chiến mới đi ra, nhưng ta cảm thấy như vậy không công bằng với ngươi, cũng không công bằng với ta, sẽ ảnh hưởng đến tâm tình tu luyện của ta. Cho nên ta là người đầu tiên đi lên, ta hy vọng ta là người khiêu chiến đầu tiên, cũng là cuối cùng. Chỉ như vậy ta mới có tư cách đứng ở vị trí của ngươi bây giờ. Uông Lệnh bình tĩnh nói, cách trương.